Chương 4. Chuyến đi Khả Khả Tây Lý. Ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm, chiếu hồng gương mặt ba người. Gió cấp 7 mang theo cả băng lẫn tuyết, ầm ập thốc vào mặt. Chuyến đi Khả Khả Tây Lý. Gì hả? Gì hả? Bốn người có mặt ở đó, vây lấy Đường Mẫn vào giữa, đều kinh ngạc tròn mắt lên nhìn cô. Tin tức này đối với bọn họ quả là quá sức tưởng tượng. Đường Mẫn chống tay vào cằm, giả bộ như đang suy tư. Ồ, phải nói thế nào nhỉ? Phải nói là tôi biết cách tìm được đường đi đến nơi đó. Không thể nào. Giáo sư Phương Tân phủ định. Hiện nay những người đã từng tới đó mà chúng tôi biết chỉ có 3 người. Hơn nữa, không phải là điên thì cũng mất trí nhớ cả rồi. Làm sao cô biết được cách tới đó chứ? Đường Mẫn khẳng định chắc chắn. Nếu cháu nói ra được cách ấy, có phải giáo sư sẽ đồng ý cho cháu tham gia đoàn lữ hành hay không? Giáo sư Phương Tân nói. Đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, đây không phải là đoàn lữ hành, đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ông thở dài một tiếng, giọng nói cũng mềm mỏng đi đôi phần. Có điều, trước mắt thời cơ xuất phát của chúng ta vẫn chưa chín mùi. Người dẫn đường còn chưa có. Trang bị cũng không biết nên phải sắp xếp thế nào. Điều kiện sức khỏe không biết là có thể chịu nổi hay không. Tình hình thực tế và tưởng tượng ban đầu của chúng ta thật là khác nhau quá xa. Trác Mộc Cường Ba nói. Được rồi, Mẫn Mẫn, đừng có đùa nữa. Nếu em thật là biết cách tới được nơi ấy thì mau nói ra đi. Em nói ra rồi, chúng ta mới suy nghĩ những chuyện khác được. Đường Mẫn gật đầu. Được rồi, nếu mọi người nôn nóng như thế, vậy thì để em nói. Thực ra thì anh trai của em, anh ấy luôn có thói quen viết nhật ký. Không khí trong khoảng sân nhỏ như trầm xuống. Nếu có ghi chép hành trình, đây đích thực là một sự trợ giúp mang tính quyết định đối với việc tìm ra nơi đó. Mấy người bọn của giáo sư Phương Tân đều cảm thấy tim mình đập gấp hẳn lên. Giáo sư tức khắc hỏi ngay. Cuốn sổ ghi chép đó đang ở đâu? Đường Mẫn ra hiệu tỏ ý nhắc giáo sư đừng vội nôn nóng, mỉm cười nói tiếp. Tôi nhớ anh ấy có một cuốn sổ ghi chép bằng ngần này nè. Anh ấy đi tới đâu, gặp phải chuyện gì đều ghi chép lại rất là cẩn thận trong đó. Trác Mộc Cường Ba xông lên trước, nắm chặt hai tay Đường Mẫn, run run kích động. Vậy cái thứ đó ở đâu? Thứ đó đâu? Đường Mẫn dẫu môi lên nói. Nhưng mà lần này khi anh em được đưa về từ trạm cứu hộ của Khả Khả Tây Lý, em không có thấy cuốn sổ đó đâu. Mới đầu em không để ý lắm, nhưng về sau kiểm lại hành lý của anh trai, đúng là không có thấy cuốn sổ đó. Em đang nghĩ cuốn sổ đó đã rơi trên đường rồi. Trác Mộc Cường Ba lại thất vọng yếu xìu. Đường Mẫn lắc đầu. Không phải, Em nghĩ cái cuốn sổ đó có lẽ đang ở chỗ của đội kiểm lâm hoặc là trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lý. Bởi cái cuốn sổ đó luôn luôn ở bên mình của anh trai em. Tất cả áo ngoài của anh ấy đều có một cái túi trong, chính là để thiết kế riêng cho cuốn sổ đó. Trương Lập xen vào: Liệu có khả năng trong lúc hoảng loạn tháo chạy đã rơi ở một cái nơi nào mà chúng ta cần phải đến đó hay không? Không có thể nào, Đường Mẫn nói. Lúc tôi đi đón anh ấy, máy ảnh nè, thiết bị leo núi nè, cả chân đỡ máy ảnh cũng vẫn còn nguyên, không có thiếu thứ gì. Cũng có nghĩa là anh ấy rời khỏi nơi đó hoàn toàn không phải đột nhiên bỏ chạy. Anh ấy có thời gian để chuẩn bị đầy đủ mà, không có lý do gì mà lại để rơi cái thứ quan trọng như thế. Hơn nữa, khi phát hiện ra anh trai tôi, tuy rằng anh ấy đã chạy đến sức cùng lực kiệt, nhưng mà áo ngoài lại không có bị rách gì mấy. Sau đó tôi đã kiểm tra lại, các túi để cuốn sổ đó vẫn còn nguyên, chỉ có không thấy cuốn sổ đâu. Vì vậy cuốn sổ đó nhất định là được lấy ra trong lúc cấp cứu rồi quên trả về. Em nghĩ như vậy đấy. Trác Mộc Cường Bà vỗ tay nói: Được rồi, nếu là vậy thì chúng ta sẽ đi Khả Khả Tây Lý một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. La Ba nói: Vậy tôi sẽ nhân thời gian này để thuyết phục bà Tàng giúp mọi người. Giáo sư Phương Tân tiếp: Được rồi, khoảng thời gian này tôi sẽ nhờ bạn bè làm luật sư nhanh chóng giúp cho bà Tàng được bảo lãnh. Trương Lập nói: Vậy có phải tôi tạm thời trở về? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: Không, anh làm giúp tôi một chuyến, một chuyện khác đi. Ngày mai sẽ nói với anh nha. Dứt lời, gã cười hì hì, khoác vai Đường Mẫn đi vào trong. Trương Lập cũng xoay người đi về phòng. Giáo sư Phương Tân nhìn theo bóng lưng thân thiết của hai người, nói khe khẽ: Tuổi thì nhỏ mà mồm miệng lanh lợi, suy nghĩ mẫn tiệp. Tôi thật là lo lắng cho cuộc sống sau này của Cường Ba quá. La Ba nói: Tôi thấy thiếu già và cô Đường cũng hòa hợp lắm đấy chứ. Giáo sư Phương Tân lắc đầu: Giữa lúc này, giữa Cường Ba và Đường Mẫn, ngoài tình cảm giữa tình nhân ra, còn có một phần tình cảm của cha và con gái. Chuyện gì cậu ta cũng nhường nhịn cho Đường Mẫn, nhưng đến một ngày khi cậu ta nhận ra quan hệ giữa hai người lại không như là cậu ta vẫn tưởng tượng. Giữa hai con người đều rất là mạnh mẽ này, xung đột mà bạo phát thì sẽ rất là kịch liệt. La Bà mỉm cười nói: Dùng Phật điển mình để nói, đó là một người, một duyên pháp. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trác Mộc Cường Ba đã nói với Trương Lập: Tôi muốn mời anh đi cùng với chúng tôi đi Thanh Hải. Tại sao? Trương Lập rất ngạc nhiên. Nhiệm vụ của anh ta là tiếp đãi giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba ở Tây Tạng. Đến trạm cứu hộ ở Khả Khả Tây Lý không còn thuộc phạm vi chức trách của anh nữa. Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: Tôi nói chuyện với đoàn trưởng của anh rồi, anh ta cũng đồng ý. Khả Khả Tây Lý chắc anh cũng biết, môi trường không có tốt lắm. Tôi sợ sức khỏe của Mẫn Mẫn không có chịu nổi, thêm một người là thêm một phần chăm sóc. Hơn nữa mấy ngày nay tôi cảm thấy anh lái xe rất giỏi. Tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe xịn rồi. Gã vỗ vỗ lên vai của Trương Lập, tựa như rất ung dung đi lướt qua anh ta.

dọc đường thuận lợi, chỉ cần 4-5 ngày là có thể đến trạm cứu hộ rồi. Các trạm cứu hộ hay bảo vệ thông thường đều có cờ tín hiệu hay là bóng bay, có thể nhìn thấy cách đó mười mấy cây số cơ. Trường Lập gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn Đường Mẫn nói. À, em biết nhiều đấy chứ. Đường Mẫn nói. Đều là anh trai em trước đây ghi ở trong sổ cả. Anh ấy đi Khả Khả Tây Lý và khu vực Áp Tử Hà, xa hơn về phía Bắc nữa. Không phải là một lần, mà đã rất là quen thuộc rồi. Trác Mộc Cường Ba nói. À, phải rồi. Cuốn sổ đó rốt cuộc trông như thế nào vậy? Đường Mẫn đáp. Ồ, đó là một cuốn sổ bì da màu đen. Bên ngoài còn có một cái bao da người nước. Vậy như thế này nè. Đường Mẫn đưa ngón tay cái và ngón trỏ của mình họa, đại khái cũng khoảng hai ngón tay chồng lên nhau. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi. À đúng rồi, vì để tìm anh nên em mới đi Mông Hà kiếm cái người điên đó phải không? Đường Mẫn gật mạnh đầu. Ừ, anh vừa mới rời khỏi Mỹ, em liền nhớ ngay ra chuyện cái cuốn sổ ghi chép đó. Lúc ấy đi tìm khắp nơi mới phát hiện thì ra cái cuốn sổ đó không có ở trong đống đồ vật của anh em. Vì vậy em muốn nói cho anh biết, nhưng mà điện thoại di động của anh thì gọi mãi không được, đành phải dựa theo cái địa chỉ mà anh nói để đi tìm cái người điên kia. Em nghĩ nếu anh đã tìm được cái người điên kia rồi, biết đâu anh ta có thể nói ra được điều gì. Không ngờ anh ta lại chẳng biết gì hết. Trác Mộc Cường Ba cười hì hì nói. Đã là người điên thì làm sao có thể đối xử như người bình thường được chứ. À mà đúng rồi, sau đó em có đi tìm người điên đó nữa không? Hay là em có kể cho người nào khác về cái hành trình tới đây lần này không? Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to thắc mắc. Không có đâu, em chẳng hỏi được gì ở người điên ấy. Mông Hà lại hẻo lánh nên đi thẳng về La Sa luôn. Em cũng chưa có bao giờ nhắc với ai về chuyện này cả. Sao thế anh? Trác Mộc Cường Ba ậm ừ nói. Vậy thì tốt, không có gì cả. Dự cảm chẳng lành lại ập tới lần nữa. Nếu Đường Mẫn không đi tìm người điên kia, vậy thì người đã bắt anh ta đi. Gã lại nghĩ tới thân hình to lớn và đôi mắt như loài rắn. Một đôi mắt như loài rắn độc. Chiến đấu sinh tử. Chiếc Kiều Long giữ tốc độ 90 cây số giờ vẫn chạy lướt đi trên thảo nguyên Khả Khả Tê Lý hoang sơ. Mặt trời gần lặn, mảnh trăng sớm đã lơ lửng dâng lên khỏi đường chân trời, treo trên bầu trời phía đông. Còn mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, đỏ rực phiêu du trên trời tây. Mặt trời buổi hoàng hôn không chói mắt mà hiện lên trong một thứ màu tựa san hô, giống như một trái cầu pha lê màu đỏ.

Đúng vậy. Anh có biết không, chỉ số thông minh của chó tương đương với một đứa bé 4 tuổi. Chúng có thể hiểu và nhớ được khoảng 2.000 đến 3.000 từ đơn. Không có nghi ngờ gì nữa, chúng cũng có thể hiểu được một số từ và câu đơn giản, đồng thời dựa vào cơ thể và mùi cơ thể tiết ra để mà cảm nhận được tình cảm của con người. Buồn bã, vui vẻ, phẫn nộ. Tôi thấy mình rất là hạnh phúc vì đã chọn chúng làm bạn. Tôi chưa có thấy một loài động vật nào mà có ưu điểm như chúng cả. Chúng trung thành, thông minh, hữu hảo, dễ thuần. Đã nhận chủ nhân thì cả đời cũng không có thay đổi. Không ít con chó con sau khi ra đời chẳng được bao lâu đã bị tách khỏi mẹ. Vì vậy chủ nhân trong mắt chúng chính là mẹ. Bất kể mẹ giàu có hay nghèo túng, thiện lương hay là hung ác, bọn chúng đều đi theo đến chết, mãi mãi không có rời xa. Trừ khi là chủ nhân muốn vứt chúng mà thôi. Trương Lập nói, Cường Ba thiếu gia hình như có rất nhiều cảm xúc thì phải. Trác Mộc Cường Ba nói, để tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện nhỏ nhé, đều là chính mắt tôi nhìn thấy cả. Tôi từng thấy một con chó ăn xin ở thị trấn nhỏ Bafun ở nước Anh. Đó là một con chó săn nòi sạc tên là Doro. Doro không hề biết giá trị của mình, đi theo một tên ăn mày tối ngày say khướt. Mỗi ngày khi cái tên ăn mày đó ngủ ở đầu phố thì nó lại dùng hai chân trước nâng cái mũ rách rưới của hắn ta lên, hai chân sau nhảy tưng tưng xin tiền người qua đường. Khi đôi mắt ấy nhìn vào anh thật không có thể nào mà từ chối nổi đâu. Nhưng cái tên ăn mày kia chỉ ném cho con chó có mấy mẫu xương vụt, hầu hết mà tiền đi xin được để biến thành rượu ngon hay là đồ ăn bỏ vào bụng hắn. Thi thoảng lắm thì hắn còn đấm tay đá chân con chó tội nghiệp nữa. Tôi vốn định giá trị cao, định mua con thú đáng thương đó về, nhưng mà những người chung quanh nói với tôi con chó đó đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cái tên ăn mày cũng bán được với giá rất cao, nhưng mà sau khi chủ mới vừa mới mang nó về nhà, con chó không ăn cũng không uống, cứ rên ư ử. Chủ mới không có cách nào khác đành đưa nó trở lại đây. Tôi đứng ở đầu phố quan sát nó mấy tiếng đồng hồ liền. Mỗi khi nó mệt lại trở về nằm cạnh tên ăn mày, lặng lẽ ngồi chồm hổm. Như thế chỉ cần nhìn thấy tên ăn mày đó thì đã là một thứ hạnh phúc với nó rồi. Mỗi lần nghỉ không được đến 10 phút, nó lại nhảy lên khó nhọc đi bằng hai chân sau, không biết mệt mỏi, không oán, không hận, trung thành cả đời, mãi không có rời xa. Đây chính là phẩm chất của chó. Ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập. Trương Lập không nói gì, gã lại tiếp lời. Còn lần nữa là chuyện của một thương gia người Pháp. Con chó chăn cừu Đức của ông ta bị thương ở chân, không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh khuyển trên thế giới được nữa. Ông ta định mang con chó Berger tên Thor nó đi hủy diệt nhân đạo. Nhưng Thor cao lớn khỏe mạnh, răng sắc cực kỳ, người bình thường căn bản thì không thể lại gần. Thương nhân người Pháp đó đành úp thân trộn thuốc độc vào đồ ăn của Thor. Ông ta mang đồ ăn có thuốc độc cho Thor xong, vì không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn nên nó ra ngoài. 10 phút sau, khi ông trở về nhà mở cửa ra, liền phát hiện con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép lê đi trong nhà cho ông ta lần cuối. Trác Mộc Cường Ba